Vũ Thần Chúa Tể, chương 3114, hòa làm một thể. Khóc chuyện audio.com, vù vù lấy đầu này nửa bước thánh chủ ma ảnh làm trung tâm, chi chít ma ảnh chiến sĩ trong, lập tức có mấy tôn nửa bước thánh chủ ma ảnh bay lên, thân thể và này nửa bước thánh chủ ma ảnh kết hợp với nhau, sau đó chung nhau phát ra thét dài trông chớp mắt, vô số ma ảnh chiến sĩ, lấy này vài đầu nửa bước thánh chủ ma ảnh làm trung tâm thân chính, như châu chấu bay lên mặt ngưng tụ thành một thanh thật lớn ma phủ. Này thật lớn ma phủ ước chừng dài hàng vạn trượng, ma quang lập lòe, phía trên chi chít ma tộc phù văn, chính là một cái ma tộc chiến sĩ. Ít nhất, có hơn ức ma ảnh chiến sĩ, ngừng kết mà thành, nếu như thả trong tinh không, chỉ sợ là sơ qua dung một cái, dư ba đều có thể đem vô số ngôi sao chấn bạo thực lực đã tới vô hạn tiếp cận thánh chủ cấp độ. Ngoại trừ cảnh giới vô pháp đạt đến, về mặt sức mạnh đã không có khác biệt. Ầm ầm, này thật lớn ma phủ ngước lên ở trên chấn giới châu hung hăng bổ tới, bao phủ không gian, phong tỏa tất cả, liền thời gian đều tựa hồ dừng lại. Hơn ức ma ảnh chiến sĩ, thôi động đại trận chân chính liên tiếp, so lộn xộn sức chiến đấu đâu chỉ đề thăng vạn lần. Tần Trần luôn luôn cũng không có phát hiện, rất nhiều ma ảnh liên hợp lại vẫn có thể phát ra như thế đại chiến lực. Tại ma phủ trong, vô số thiên thánh ở trên ma ảnh cao thủ, dựa vào trong cơ thể ma khí khí tức câu thông ma giới. Ma giới trong truyền ra ngoài từng cổ một âm u vậy ngục khí tức gia trì ở này đại phủ trên, làm cho không ai có thể ngăn cản. Một chạm giữa, dường như có thể trên bầu trời đều chém ra thật sâu khe. Toàn bộ thiên vũ đại lục bổn nguyên đều cổ lực lượng này xuống chấn động, dường như kiêng kỵ tại cổ lực lượng này. Không được, Tần Trần kinh hãi, ánh mắt của hắn ngưng lại, hướng về phía ma hải ở ngoài xung phong liều chết vào đây, khắp nơi sát lục đồ ma vũ mấy đại cao thủ chợt giơ tay lên. Vào đây, tức khắc không gian thu hẹp, mấy đại cao thủ thoáng cái tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, sau đó Tần Trần cả người phút chốc xuất hiện ở bên trong trời đất, điên cuồng thôi động trong cơ thể tai ếch minh hỏa các loại bảo vật. Tần Trần trong thân thể các loại thánh chủ bảo binh khí tức tràn ngập ra, đồng thời từ tiêu đâu xuất cung cũng bị Tần Trần dẫn động, một cái cung điện khổng lồ hư ảnh xuất hiện tại Tần Trần quanh thân, ngăn cản thông thiên ma phủ. Loảng xoảng, thiên địa chấn động mãnh liệt, Tần Trần dù sao còn không cách nào hoàn toàn thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, tại đây ma phủ một chạm giữa, cả tòa cung điện hư ảnh ầm ầm nổ tung, mà Tần Trần cũng bị một cái đánh bay ra ngoài. Bất quá Tần Trần này vừa đỡ cũng suy yếu này thông thiên ma phủ lực lượng, lôi đình chi hải bầu trời, vô số phù văn bị rung động vỡ ra y nguyên ngăn trở một kích này, nhưng ai cũng có thể chứng kiến, lôi đình chi hải ở trên lôi phù khí tức đã suy yếu nhiều. Đáng chết, tiếp tục ngưng tụ, giúp chủ thượng thoát khốn. Này ma ảnh đại trận một kích không được, tức khắc lần thứ hai giống giận muốn xuất thủ lần nữa. Không tốt, tiếp tục như vậy, lôi phù đại trận nhất định sẽ phá, nhất định phải chém giết bọn họ, phá hoại bọn họ đại trận. Tần Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hình thể trong nháy mắt xuất hiện tại ma hải đại trận trong. Khóc chuyện audio.com, tại đây một vị trí, lại thì có một đầu rưỡi bước thánh chủ ma ảnh tọa trấn, bên cạnh như đại dương ma ảnh chiến sĩ, giống như trong thế tục đại quân một dạng, trú đóng ở nơi này. Tần Trần vừa hạ xuống đến, như thần linh hàng lâm, quanh thân phát ra hắc động vậy vòng xoáy, dĩ nhiên là trực tiếp bắt đầu thôn phệ. Vạn giới thôn phệ thuộc về thân ta, chấm, bị hắc chỗ lực thôn phệ hấp xả đến, ma hải trong vô số ma ảnh đều đưa vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tần Trần giờ này khắc này, thì giống như một cái ma thần, đi tới chỗ nào ma ảnh đã bị thôn phệ, trở thành Tần Trần bản thân lực lượng. Những thứ này ma ảnh chiến sĩ đặt vào thiên giới trong, cũng là tai họa một dạng ma tộc đại quân, nhưng ở Tần Trần trước mắt chính là lực lượng bổn nguyên, tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm. Đáng chết, ngăn cản hắn, người này có thể làm hao mòn chúng ta lực lượng, tiếp tục như vậy, một khi bị hắn thôn phệ đầy đủ ma ảnh chiến sĩ, hắn thôn phệ một cái, chúng ta lực lượng liền suy yếu một phần. Ngừng kết thành ma phủ, rất nhiều ma ảnh chiến sĩ thấy Tần Trần tất sở tác sở vi, đều tức giận công tâm. Hừ, các ngươi những thứ này ma ảnh, đều phải bị ta độ hóa. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, đúng lúc này, ma hải trong, một cổ ngập trời khí tức phóng lên cao. Là ai, tại thôn phệ bản ma ma khí, nhất đảo ù ù tiếng nổ vang vọng đất trời, liền thấy ma hóa phía dưới uyên ma chi chủ hư ảnh, một cái tránh thoát ra, một cổ như đại dương lực lượng chút xuống. Tần Trần trong lòng một nhéo, không tốt, trước ma phủ vẫn là đánh văng ra phong ấn, để cho này uyên ma chi chủ tránh thoát càng thêm. Nhanh chóng thôn phệ, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Tần Trần lúc này, cho thấy bản thân thực lực chân chính, không gian quy tắc vận chuyển, hành tẩu ở ma hải trong, lấy thực lực của hắn quả thực có thể quét ngang tất cả, khởi nguyên thần thông thi triển trong, tại vô số ma ảnh biểu diễn trong xuyên qua, hai tay quấn, vô số ma ảnh chiến sĩ lại bị bắt cắt tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp. vạn giới ma thụ thu nhận lực lượng càng ngày càng nhiều, liền có thể chứng kiến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thụ, tại ngắn ngủi thời gian dài như vậy trong, cư nhiên lớn ước chừng một vòng, ken két két, Tần Trần cảm giác được một loại trước đó chưa từng có khí tức bắt đầu theo vạn giới ma thụ trong tràn ngập ra, như là đổi thành hoàn toàn mới khí tức. Chỉ một thoáng, Tần Trần liền cảm giác mình đối ma khí đem cầm nhạy cảm hơn, càng thêm tự nhiên, trong nháy mắt thì có loại luyện hóa tất cả cảm giác. Trong nháy mắt vạn giới ma thụ luyện hóa ma ảnh chiến sĩ tốc độ đề thăng gấp 10 lần. Xúc vật, chứng kiến Tần Trần tại ma hải trong tung hoành, vô tận ma ảnh chiến sĩ bị hắn chém giết, mấy tôn nửa bước thánh chủ ma ảnh tạo thành ma phủ, càng thêm kinh sợ, lại lần nữa gào to một tiếng, muốn tụ tập nhiều hơn ma ảnh chiến sĩ, ngưng tụ thành uy lực càng mạnh ma phủ. Rất nhiều ma ảnh nghe ta hiệu lệnh, ma nhất triệu hoán, hòa làm một thể. Đầu này nửa bước thánh chủ cấp bậc ma ảnh, địa vị dễ nhận thấy cực kỳ cao thâm, là ma nhất cư nhiên phát ra một môn thần thông, lập tức toàn bộ ma hải trong ma ảnh, đều bị hấp dẫn qua đây, dung nhập vào ma phủ trong. Khóc chuyện audio.com, cơ hồ là toàn bộ nửa bước thánh chủ ma ảnh, đều dung hợp vào một chỗ, lại lần nữa muốn ngưng kết thành một thanh ma phủ, lần này ma phủ so với lần trước ma phủ hiển nhiên là lợi hại hơn, vừa xuất hiện thiên địa sẽ vỡ ra. Thế nhưng, ngay ma phủ muốn ngưng kết khoảnh khắc Tần Trần đột nhiên xuất quỷ nhập thần, chân đạp lực lượng thời gian, xuất hiện ở đây ma phủ bầu trời, càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực lượng cùng ma tôn bảo khí từ tiêu đâu xuất cung lực lượng hoàn toàn thả ra ngoài, đồng thời dung nhập vạn giới ma thụ lực cuồn cuộn ma hỏa, hàng lâm, là tai ách minh hỏa. Một màn này hiện ngay lập tức sẽ là lộng loạn những thứ này ma ảnh ngưng luyện đi ra ma phủ khí tức vạn giới ma thụ lực lượng tại tai ách minh hỏa khí tức dưới sự che chở, bắt đầu điên cuồng thôn phệ này ma phủ lực lượng, muốn đem này ma phủ triệt để tan rã. Tần Trần đang điên cuồng luyện hóa, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.